Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, phá phòng tàng kiều. Kiều Hồng Diệp cũng không chỉ là ngẫm lại mà thôi, cắn răng tiến lên không ngừng cấp này hai người chuốc rượu. Không bao lâu, liền nhìn Kiều Úy Dân cùng họ Tiền đều đã say bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó, trực tiếp ở hai người trên người phiên phiên, lại là tìm được hơn 1.000 khối. Cầm này tiền, không nói hai lời chạy ra khỏi gia môn, trực tiếp bôn huyện thành mà đi. Hảo xảo bất xảo, Kiều Hồng Diệp mới vừa đi, tưởng hạ cha mẹ tìm được rồi Kiều ra. Kiều Hồng Diệp đi thời điểm không đóng cửa, cho nên tưởng ra cha mẹ hai người trực tiếp đi vào. Vừa vặn thấy hai cái đại nam nhân say ngã vào bàn tiệc thượng. Nguyên bản chuẩn bị kia một bụng lý do thoái thác lúc này nửa điểm cũng không nói ra được. Đặc biệt là nhìn đến như vậy cảnh tượng, càng cảm thấy đến nay người một nhà khẳng định đều là vô lại, cũng không nghĩ gây chuyện sinh sự. Này lại quay đầu trở về huyện thành, Kiều Hồng Diệp chính là tưởng hạ trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Đương nhận được Kiều Hồng Diệp cầu cứu điện thoại, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền làm chủ ứng hạ. Đỉnh một chương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Ở tưởng giao quanh thân thuê cái phòng ở hoàn cảnh cũng không phải thực hảo, thập phần hẻo lánh khó tìm. Chỉ một gian nhà ở mà thôi, lại là nhà dân, cũng không cần cái gì giấy chứng nhận, thậm chí liền hợp đồng đều không cần thêm. Một tháng bất quá mới không đến 200 khối tiền thuê nhà. Nguyên bản bị mang về nhà dưỡng thương tưởng hạ trong lòng còn có chút khổ sở. Nhưng hiện tại Kiều Hồng Diệp vừa xuất hiện, tức khắc lại kiêu ngạo lên. Tuy nói phòng ở không hảo không tính là kim ốc tàng kiều, còn là có loại Kiều Hồng Diệp từ nay về sau độc thuộc về hắn cảm giác. Cả người đều trở nên khí phách hăng hái. Hắn thậm chí tưởng nói cho Kiều Hồng Diệp viết những cái đó thư tình thời điểm, hắn trong lòng trong đầu tưởng đều là Kiều Hồng Diệp một người. Đáng tiếc thư tình bị thiêu, bằng không hắn thật sự rất giống làm Kiều Hồng Diệp nhìn xe monster Kiều Hồng Diệp vừa đi, trực tiếp hố Kiều Úy Dân. Kia họ Tiền nam nhân nếu chỉ là không được đến thích tiểu nha đầu còn chưa tính, cố tình kia tiền bao bị quét chi nhất không, lúc ấy liền náo loạn lên. Kiều Úy Dân vì hắn đầu tư nghiệp lớn, tự nhiên giống cung tổ tông giống nhau hống. Còn tiền không nói, còn lặp đi lặp lại nhiều lần bảo đảm, quay đầu lại nhất định đem Kiều Hồng Diệp cho hắn đưa qua đi. Lúc này mới tính giải. Bất quá, Kiều Hồng Diệp vẫn luôn không có xuất hiện. Kiều Úy Dân không hoảng hốt cũng không được, nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp báo cảnh, dân cư mất tích, này cũng coi như là đại sự một kiện. Trong thị trấn có chút nhận thức Kiều Hồng Diệp đều cung cấp manh mối, cho nên một phen điều tra lúc sau chỉ có thể xác định Kiều Hồng Diệp đi huyện thành. Nhưng đến nỗi đi nơi nào, cũng chỉ có thể chậm rãi điều tra tìm kiếm Money Cảnh Vân Chiêu cùng Kiều Hồng Diệp quan hệ phỉ thiện. Cảnh sát tự nhiên cũng tìm được rồi nàng trên đầu. Từ trọng sinh tới nay, Cảnh Vân Chiêu đã thấy rất nhiều lần cảnh sát, trong lòng nhịn không được cảm thấy buồn cười. Bất quá này đó cảnh sát gương mặt có thể so những cái đó cảnh ngục muốn hảo quá nhiều. Có người tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Kiều Hồng Diệp gặp mặt, nhưng sau lại nàng lại biến mất không thấy. Cảnh Vân Chiêu, chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp điều tra. Chỉ cần ngươi nói ra chân tướng không phạm pháp, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Cảnh sát thúc thúc vẻ mặt nghiêm túc. Cảnh Vân Chiêu đã có chút khóc không ra nước mắt. Này quả thực chính là tai bay vạ gió. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đã mở miệng. Ai nói, Tưởng Hạ hoặc là Kiều Tử Châu. Tưởng Hạ hiện tại đã cùng nàng không phải cùng lớp đồng học. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, mới đến đi học. Bất quá nhìn qua đảo không giống như là bị suy sụp bộ dáng. Đến nỗi Kiều Tử Châu, Cảnh Vân Chiêu kỳ thật rất ít nhìn thấy cái này đã từng đệ đệ. Hắn cùng Kiều Hồng Diệp bất đồng, có chút đại nam tử chủ nghĩa, trong lòng nửa điểm không đem nữ nhân chuyện này để ở trong lòng. Mặc cho nàng cùng Kiều Hồng Diệp cãi nhau ngất trời, Kiều Tử Châu cũng chỉ sẽ khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái. Trước kia trừ bỏ châm chọc mỉa mai hoặc là cường thế yêu cầu nàng làm chút việc nhà ở ngoài, đảo cũng không có ngầm đã làm chuyện gì. Cảnh Vân Chiêu rõ ràng không phải hắn không nghĩ, mà là trướng mắt. Hết chương.